mang về vui chơi du ngoạn, ta ước chừng cũng được tính là người nửa phần thông thạo. Chúng ta có thể ra biển ăn hải sản, nằm trên khoang thuyền ngắm hải âu, còn có thể đi tới tuyết sơn. Ở đó có một loại tuyết trĩ hầm cùng với tuyết liên, mùi vị đó bảo đảm cho người ăn thì ngay cả danh tính của mình cũng không nhớ. Người đã từng tới tuyết sơn chưa? Bầu trời nơi đó là địa điểm tốt nhất để ngắm trăng. Buổi tối lên thuyền nhỏ ra ngoài dạo chơi, mộng vào rượu, mấy đĩa đồ ăn nhỏ, nhân gian tiên cảnh bốn chữ này tuyệt nhiên không quá. Người đời chỉ biết lên trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Kỳ thật mặt trời mọc trên biển cũng thật là tráng lệ. Vân Ca nói rất vui vẻ. Đại công tử say mê lắng nghe, cuối cùng nhìn Vân Ca khen ngợi. Ta vẫn còn cho ta mình mới là cao thủ vui chơi du ngoạn. Hơn phân nửa địa phận Hán Triều, ta đều đáng lúc ngao du xong rồi. Kết quả so sánh với người, thần trở nên giống chim hoàng yến trong lòng sát. So với đại điều khoe khoang kiến thức của mình, hoàng kim vị thúy chính là lòng sát, cái giá chính là như thế sao? Trung quy chính là nhốt trong lòng sát. Vân Ca thè lưỡi cười đứng dậy rời đi. Đi ngủ, không cùng đùa với ngươi nữa. Nhớ rõ, đem đèn đưa cho Ngọc Trung Chi Vương Huỳnh. Vân Ca đã đi được khá xa, tiếng đàn phía sau không hề có bút cục gì vang lên, nhưng đại khái nghe được rõ ràng một khúc tiểu đoàn nhẫn tội. Vân Ca không quay đầu lại, bên môi khẽ nở nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.